yêu nữa được không? Chương 192. Góc truyện audio.com. Chép 51, Đoàn Duy lặng thầm trở ra ngoài, để Trần Kiên ở đó thẫn thờ với hai dòng nước mắt mà không nói được gì. Anh đi về phòng Tuệ Lâm, và khi mở cửa ra, thật ngạc nhiên khi cô đã tỉnh lại và đang ngồi ngắm cảnh phía dưới. Duy nhìn Tuệ Lâm cũng nhìn anh, Duy chạy lại siết chặt lấy cô. Tuệ Lâm nhẹ nhàng, anh để em thở một chút, anh xin lỗi em thực sự đã ngủ hơi lâu rồi đó. Tuệ Lâm mỉm cười nhìn Đoàn Duy, anh nói, em đã tỉnh lại rồi, từ bây giờ, không gì có thể chia cách chúng ta nữa em nhé. Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa bước dù cho đó là bất cứ lý do gì. Hãy tin anh sẽ không làm em khổ, sẽ không làm em khóc nữa đâu. Từ giờ, với em anh chỉ có tình yêu và mong muốn mang lại cho em một cuộc sống mà em đã bị anh hành hạ trước kia. Có quá nhiều chuyện xảy ra, và anh không anh lại phải một lần mất em thêm nữa. Anh rất yêu em, em hãy ráng hồi phục sức khỏe. Mọi chuyện qua hết rồi, công ty của anh không bị bán nữa. Để Duy và Lâm tâm sự, Khiết Nhã và Tiến Mạnh sau khi cùng nhau đi dạo bãi biển về. Thấy Huy Hoàng đứng lặng trước cửa phòng của Tuệ Lâm ôm một bó hoa thiệt to. Tiến Mạnh nói, xem ra vẫn còn một cây si ở đây. Khiết Nhã nhăn mặt nhìn Tiến Mạnh. Huy Hoàng chỉ nhoẻn cười một nụ cười gượng gạo, trông như mếu, có lẽ, bó hoa này tôi phải nhờ anh giao cho Tuệ Lâm, sao không tự mà đem vào, ở đây không nhận dịch vụ gửi hoa free đâu, thế thì cần bao nhiêu, thôi khỏi anh Mạnh này, Khiết Nhã ngăn lại và đỡ lấy bó hoa, cô nói, tôi thay Tuệ Lâm cảm ơn anh, tôi thua thật rồi, dù bất cứ giá nào tôi cũng không thể thay thế Lý Đoàn Duy trong tim cô ấy. Có lẽ ngay từ lúc đầu tôi nên gặp và yêu cô ấy ngay mới phải. Anh không hề biết Tuệ Lâm đến Remit học là vì Đoàn Duy sao? Cô ấy muốn hoàn tất bậc đại học để tạo thời gian gần gũi cho hai người. Tiện thể vun đắp tình yêu đấy. Tiến Mạnh cao có, Huy Hoàng chỉ nhoẻn cười. Cúi đầu chào Khiết Nhã rồi nói. Phiền cô nói lại dùm, tôi chúc cô ấy hạnh phúc bên tình yêu của mình. Cảm ơn anh, Huy Hoàng đi một lúc xa, Khiết Nhã lườm chồng thật lâu, Tiến Mạnh mặt tỉnh queo, sao lại ghét ra mặt như thế, anh luôn ghét người lén phén với bạn gái, ngay kể cả khi cô ấy là bạn gái của bạn thân anh hả? Anh chỉ xem Tuệ Lâm như em gái, và anh không thích gã Huy Hoàng tự cao này, thế anh thích những ai? Xem nào nhiều lắm nhưng thích nhất là, Khiết Nhã nhìn. Tiến Mạnh cười giòn, là em, Cách Trương,